phố em về, đèn mờ nhạt nhòa còn lạnh sương khuya, một chút ân tình mặn nồng dịu dàng còn đọng trên môi, hình bóng nụ cười của người tình nhạt nhòa dần trong mưa, chạy nhớ cùng đàn từng ngày từng chiều mình còn bên nhau, giờ vắng bóng người giọng đàn chỉ còn một mình anh thôi, ngày tháng vui buồn giờ chỉ còn là kỷ niệm quá khứ, người cách xa người để rồi lệ sâu từng dòng hoen mi, chiều mưa âm u cơn mưa răng răng như đang khóc thầm, đường chân lối cũ mưa bay đêm nay tan bao giấc mộng, để người nắng man bao nhiêu tâm tư bao nhiêu nhớ thương, mà đành quay khó cất bước đi cho anh cúi đầu, buồn như chiếc lá mình mang rơi rơi sao em có hay, nhìn hạt mưa bay bâng quăng xa xăm anh man cuối trời, người này đi xa em mới có sao cho cuộc tình đã vỡ tan nhanh. Chiếc lá như bao chiếc lá.